Săn tìm, chương 26, C26, sai sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Thứ lẳng lặng nhìn cô nói dối không chớp mắt, trông lòng Hướng Nhất Mặc rất phức tạp. Nhìn tập tài liệu mà cô che miệng Viên Tăng Hỉ rồi chậm rãi nói, thế này chẳng phải quá lộ liễu rồi sao? Hình như hơi lộ liễu thật. Tự nhiên Lâm Khấu Khấu thấy nhạt nhẽo, cô thả tập tài liệu xuống, nói. Nhưng có thể giúp được ứng viên thì mới là có đạo đức nghề nghiệp chứ. Không giúp được thì có cái gì để khoe đâu. Hướng Nhất Mặc nói, cô không sợ mất lòng ứng viên à? Lâm Khấu Khấu bật cười, lộ ra 8 chiếc răng trắng như sứ. Headhunter chúng tôi đã quen xem người ta có bệnh gì để kê đơn cho đúng. Có một số người không sợ bị mất lòng đâu. Như anh Hướng đây, nếu anh thực sự để bụng cách làm của tôi thì hẳn giờ cũng không ngồi ở chỗ này đi. Hướng Nhất Mặc im lặng một lúc. Rất rõ ràng, Lâm Khấu Khấu đã nói đúng, nếu không phải nhờ cú hích của cô, chưa biết anh ta còn dậm chân tại chỗ, tưởng tượng về những thứ đáng ra mình phải có bao lâu nữa. Mãi cho tới khi Bành Lập làm ra chuyện như thế trong văn phòng khiến anh ta không thể nhịn được nữa. Sau khi trở mặt thẳng thừng, thứ anh ta đối diện không phải sự sợ hãi trong tưởng tượng, mà là sảng khoái. Một cảm giác sảng khoái đến tận tâm can, có lẽ trong đời người luôn tồn tại một sự lựa chọn khác. Chỉ do anh ta chưa bao giờ dám thử mà thôi. Lâm Khấu Khấu hỏi, cảm giác khi trở mặt với họ thế nào? Hướng Nhất Mặc suy nghĩ rất lâu, rồi nói, thoải mái, thậm chí anh ta còn cười. Trên gương mặt rất đỗi bình thường lại toát lên một thần thái khó tả, tựa như cả khuôn mặt đều được thắp sáng vậy. Viên Tăng Hỉ thấy thế, nhất thời cũng không dám tin. Đây thật sự là Hướng Nhất Mặc mà hôm qua anh ta gặp sao? Lâm Khấu Khấu nghe Hướng Nhất Mặc nói thế thì cũng an tâm, vỗ tay cái bốp với Viên Tăng Hỉ đang ngẩn người ra bên cạnh, bảo anh ta tỉnh táo lại rồi ra ngoài lấy tài liệu liên quan tới vị trí bên Khương Thượng Bạch vào. Cô đưa cho Hướng Nhất Mặc mở ra xem, Hướng Nhất Mặc đọc hết, không có ý kiến gì với các mục như tiền lương, phúc lợi, đãi ngộ mà chỉ hỏi. Hôm qua cô bảo Bành Chí Phi cũng đang tiếp xúc với vị trí này à? Lâm Khấu Khấu lập tức nhíu mày. Không ngờ câu đầu tiên mà anh ta hỏi lại là chuyện này. Mắt cô hơi lóe lên, cô thấy hơi thú vị liền bật cười. Nói đúng hơn thì không phải đang tiếp xúc cùng một vị trí với anh đâu. Nếu tôi đoán không lầm thì bên ông ta là giám đốc phát triển thị trường. Nhưng Khương Thượng Bạch cũng chẳng phải tập đoàn lớn gì. Hai chức vụ về thị trường và marketing có thể trùng nhau. Họ không có dự toán cao tới mức cùng thuê hai ông lớn về công ty tranh đấu đâu. Vì thế... Dù là cùng thông báo tuyển dụng hai vị trí, phỏng vấn người của hai bên, nhưng chỉ có một thư offer mà thôi. Cho nên, nói ông ta cũng đang tiếp xúc vị trí này cũng chẳng sai. Hai vị trí, nhưng chỉ có một thư offer. Hướng Nhất Mặc đã hiểu, con người tạo ra vị trí, một kiểu tuyển dụng khác với bình thường. Thông thường công ty có vị trí sẵn mới tuyển người để làm vị trí đó, nhưng hình thức này sẽ cho phép công ty tìm người trước. Sau đó tạo ra một vị trí phù hợp với người đó. Lâm Khấu Khấu nói, không sai, chuyện này cũng chẳng hiếm hoi gì trong ngành. Một số công ty không có chức vụ cụ thể từ đầu, nhưng nếu bên ngoài có một người tài nhảy vào, tự đem mối quan hệ và kinh nghiệm tới thì cũng xem như có thể khai thác một lĩnh vực mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, hiện tại Khương Thượng Bạch không có giám đốc marketing. Nhưng nếu tìm được một người tài trong giới marketing, tự nhiên sẽ có chức vụ đó ngay. Lâm Khấu Khấu nói, anh lo ngại kiểu tuyển dụng này à? Hướng Nhất Mặc lắc đầu. Không, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Rốt cuộc Bành Chí Phi có tới hay không? Lâm Khấu Khấu chợt ngửi thấy một mùi bất thường. Bùi Thứ từ đầu tới giờ không nói gì cũng hơi nhíu mày lại, nhìn anh ta với chút tìm tòi nghiên cứu. Hướng Nhất Mặc chỉ nhàn nhạt nói, nhờ cố vấn Lâm hỏi giúp tôi một chút được không? Lâm Khấu Khấu hỏi, hỏi gì? Hướng Nhất Mặc cúi đầu, ai cũng thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ nói khẽ. Hỏi về ngày phỏng vấn Bành Chí Phi, nếu có thể, thì tôi muốn chung ngày, chung đợt với ông ta. Viên Tăng Hỉ, cùng ngày, cùng đợt với Bành Chí Phi ư, trong khoảnh khắc đó, dù là Lâm Khấu Khấu hiểu biết sâu rộng cũng cảm thấy lạnh sống lưng, cô vô thức liếc nhìn Bùi Thứ. Thật không ngờ, tên này lại tàn nhẫn tới vậy, quán cà phê dưới lầu Hàng Hướng khá yên tĩnh và ít người. Bành Chí Phi vừa nhận được điện thoại bên công ty, biết Hướng Nhất Mặc đánh cháu mình rồi nghênh ngang bỏ đi thì cực kỳ tức giận. Cố Hướng Đông thấy ông ta nhận điện thoại xong thì sắc mặt không mấy tốt lành, bèn hỏi. Làm sao vậy? Bành Chí Phi nói, không có gì, chuyện vặt ấy mà. Hay là bàn chuyện Khương Thượng Bạch đi, tôi khá hài lòng với tiền lương, nhưng hình như tai tổ hơi thấp rồi đúng không? Tôi đang là một tổng giám đốc, tới đó làm giám đốc thì hơi mất mặt đấy. Cố Hướng Đông chau mày rất khẽ, thầm nghĩ đã đủ tiền lương rồi mà còn muốn quái gì tai tổ nữa, nghĩ mình là ai chứ? Nhưng hắn không mảy may thể hiện ra, hắn lập tức khẽ cười, rồi nói, cơ cấu tổ chức của Khương Thượng Bạch và Tháp Bây Bồ không giống nhau lắm. Quy mô công ty cũng lớn hơn nhiều mà, vị trí giám đốc phát triển thị trường này thực chất gần bằng với vị trí của anh bên Tháp Bây Bồ rồi đấy. Hơn nữa sau này sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng chức. Khương Thượng Bạch thuộc kinh tế thực, dễ lên sàn chứng khoán, hiện tại họ cũng đang có kế hoạch huy động vốn đầu tư nữa. Giờ mà anh vào thì có khi sẽ được chia cổ phiếu gốc. Đấy, lợi ích này lớn hơn tai tổ nhiều, Real Economy. Phần kinh tế của một quốc gia bao gồm sản xuất hàng hóa và dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp, không gồm những dịch vụ tài chính như ngân hàng, chứng khoán. Đây là cổ phiếu của người trong nội bộ công ty trước khi công ty lên sàn chứng khoán. Trước đây Lâm Khấu Khấu đã từng nói rồi, chỉ có hai nguyên nhân khiến người ta nhảy việc. Hoặc là không đủ tiền, hoặc là chịu ấm ức. Nhưng thực chất với người tài cấp cao trong các lĩnh vực, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng khác. Cơ hội phát triển nghề nghiệp bị hạn chế, tương lai chưa rõ ràng. Ví dụ như Bành Chí Phi, đang là tổng giám đốc nên có vẻ tai tổ không thấp chút nào. Nhưng Tháp Bây Bồ chỉ là một công ty quy mô tầm trung mà thôi. Ở vị trí hiện tại, ông ta căn bản đã đụng tới nóc nhà, không thể bay cao hơn được nữa. Nếu muốn tiến xa hơn thì trong Tháp Bây Bồ cũng chẳng còn chỗ nào để tiến, chỉ có thể tìm chỗ khác để bay thôi. Đó chính là nguyên nhân Cố Hướng Đông dám chèo kéo Bành Chí Phi bằng vị trí giám đốc phát triển thị trường. Năm xưa Lâm Khấu Khấu đã dạy như thế, tiếc là hắn đã làm theo răm rắp phương pháp của cô, thế mà Lâm Khấu Khấu chẳng hề ngó ngàng tới hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nọ, cô còn gọi hắn vào văn phòng để dạy dỗ một trận, bảo hắn phải học hiểu chứ đừng học vẹt. Cái gì là học hiểu, cái gì là học vẹt chứ? Cố Hướng Đông tự nhận mình đã học được hết 10 mươi, đơn giản là Lâm Khấu Khấu không muốn bị hắn vượt mặt nên mới cố tình nói thế, lại còn cố tình nâng đỡ một kẻ hành xử lạ đời, không tuân thủ quy tắc như Hạ Sấm để chèn ép hắn nữa. Hiện giờ, hắn muốn chứng tỏ rằng hắn không hề thua kém cô chút nào. Nhưng Bành Chí Phi vẫn còn chút không ưng, lần trước tôi có nghe cậu nói, hình như công ty này cũng đang thông báo tuyển dụng giám đốc marketing đúng không? Theo lý mà nói chức vụ này sẽ dưới tôi, hẳn phải đợi sau khi tôi nhậm chức mới tuyển chứ. Họ làm thế là có ý gì? Nhắc tới chuyện này, Cố Hướng Đông cũng đang thắc mắc. Mối quan hệ hiện tại giữa hắn với Tô Nghênh, SA của Khương Thượng Bạch không tệ, hôm qua có gọi điện để hỏi xem khi nào đặt lịch phỏng vấn được. Tô Nghênh nói cho hắn biết sáng thứ hai sếp họ đã giữ cho người khác, có một giám đốc marketing tới phỏng vấn. Hắn liền nửa thật nửa đùa trêu sao không để vị trí này cho Hàng Hướng làm luôn, là công ty Headhunter nào cướp mất vậy. Không ngờ là Tô Nghênh lại bảo không biết, có vẻ như đối phương liên hệ trực tiếp với sếp họ, cô ta hoàn toàn không biết rõ. Theo cơ cấu bình thường trong công ty, vị trí marketing này ở dưới vị trí phát triển thị trường, thuộc sự quản lý của phát triển thị trường. Thông báo tuyển dụng thường tìm người chức cao hơn trước. Sau đó căn cứ theo yêu cầu hoặc sở thích của người đó để tìm ứng viên thích hợp. Nhưng Khương Thượng Bạch lại thông báo tuyển dụng hai vị trí cùng một lúc. Hơn nữa Tô Nghênh là giám đốc nhân sự mà lại không biết gì, chắc chắn có gì đó không ổn. Cố Hướng Đông nghi ngờ trong này còn có chuyện ẩn phía sau, nhưng nghĩ lại thấy cũng chẳng phải việc của mình. Người nên quan tâm là Bành Chí Phi sau khi nhậm chức kìa, vì thế hắn chỉ nói qua loa. Doanh nghiệp tư nhân mà. Đều làm theo ý thích của ông chủ thôi chứ chẳng có quy tắc gì hết. Giờ họ tìm ứng viên trước, đợi bao giờ anh nhậm chức thì phỏng vấn xem hợp ai thì tuyển người đó. Như thế cũng tiết kiệm thời gian mà, anh vừa vào là có người để dùng ngay rồi. Bành Chí Phi nghe xong liền nói, thế cũng có lý, Cố Hướng Đông thấy ông ta đã thả lỏng liền châm thêm dầu. Chắc chắn Khương Thượng Bạch có thành ý mà, giám đốc nhân sự của họ xem xong CV của anh đã gọi mấy cú liền cho tôi. Lúc nào cũng hỏi khi nào thì anh phỏng vấn được. Sếp Phùng Thanh của họ đã dành riêng chiều thứ hai cho anh rồi đấy. Bành Chí Phi được người ta khen không ngớt lời thì cảm thấy rất thoải mái, nở mày nở mặt nên vội đồng ý. Được,